Chương 3259 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp nhi tử. Từ cốt tủy bên trong rút ra trường thương, đây là có bao nhiêu thống, không cách nào miêu tả thống, hơn nữa, dẫn đầu nam tử căn bản không nhìn thấy đứa bé, cũng không nhìn thấy chui này trường thương, hắn chỉ có thể cảm giác được một cái vũ khí đâm vào hắn cốt tủy ở trong, sau đó sẽ nhổ ra, dẫn đầu nam tử đau đến tiếp đem đưa cánh tay cho chém, nhưng là hắn căn bản không có khí lực, sắc mặt trắng như giấy mỏng, liền ngay cả sợi tóc đều đang run rẩy. Đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm Long Phi, nhìn. Long Phi bụng, người chung quanh cũng sửng sốt. Long Phi rõ ràng cũng không có làm gì, tại sao đội trưởng đột nhiên chịu đến nặng như thế vết thương, Long Phi mình cũng là có chút mộng bức. Khà khà, thương tổn cha ta cha. Trở lại à, Hì hì. Nhìn ai thương tổn ai. Đứa bé nhảy lên, liền như phim hoạt hình bên trong tiểu na tra như thế. Vung lên Hồng Anh trường thương dị thường vui mừng, Long Phi càng thêm mộng ép, nói, thì hắn là bị ngươi thương thành như vậy. Đứa bé lẽ thẳng khí hùng nói, thì là hắn muốn thương tổn cha trước tiên. Chờ đã, ngươi nói trước đi, ai là cha ngươi? Long Phi có chút cảm giác tê cả da đầu, đứa bé nói, ngươi nha, cha, ngươi không phải là muốn không công nhận chứ? Ngươi sẽ không là không muốn ta chứ? Ngươi. Vừa nói vừa nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, cuối cùng. Qua. Trực tiếp qua một tiếng khóc trống lên, Long Phi đầu đều lớn rồi. Ê ngươi trước tiên đừng khóc, trước tiên ta hỏi ngươi, ê đứa bé, ị qua qua qua, ô qua qua. Cha không cần ta nữa, cha không cần ta nữa, ô qua qua. Hắn căn bản không cho Long Phi cơ hội nói chuyện, nghe đứa nhỏ tiếng khóc. Long Phi cảm giác đầu đều muốn nổ, nói, ê ta không có nói không muốn ngươi à. Đứa bé lập tức đình chỉ khóc, nói. Kệ có thật không? Ngươi thật sự sẽ phải ta sao? Ngươi sẽ không đem ta vứt đi. Ta cũng không muốn biến thành cô nhi à, ta cũng không muốn một người không cha không mẹ, không chỗ nương tựa, lẻ loi hiu quạnh lớn lên à. Dựa vào, ngươi này nói chính là ta chứ. Long Phi mạnh mẽ một câu, hắn cảm giác mình chính là như vậy lớn lên, từ nhỏ không chỗ nương tựa, không biết cha mẹ là ai, loại cảm giác đó là thật không dễ chịu, đứa bé một mặt chân thành nói. Để cha là như vậy lớn lên, vậy thì càng hẳn là nhiều thương tiếc ta, ngươi không có được cha mẹ yêu, ta sẽ để ngươi được nhi tử quan tâm. Lời này nghe tới làm sao như thế khó chịu đây? Long Phi lẩm bẩm một tiếng, nói, ê được rồi, đừng nói những này, ta cho ngươi bảo đảm sẽ không bỏ lại ngươi, coi như lại khổ ta cũng sẽ đem ngươi nuôi lớn, thế nhưng có một vấn đề ta nhất định phải biết. Đứa bé mở to mắt to nhìn Long Phi nói, ê cha, ngươi nói. Ngươi trước tiên đừng gọi ta cha. Long Phi nói rằng đứa bé lập tức vừa khóc lên, nói, ê cha không cần ta nữa, cha không cần ta nữa, ê Long Phi, ê trước tiên đừng khóc, vì tiện ngươi gọi cuối cùng được chưa? Đứa bé, y vậy ta gọi là. Long Phi sợ, nói, ê đừng khóc, vì tiện ngươi gọi. Đứa bé hì hì nở nụ cười, nói, ê tôn tử. Long Phi, ê ngươi đi ra cho lão tử. Xem ta không đem ngươi phân cho đánh ra đến, ta theo họ ngươi. Già lửa đều mạo lên, đứa bé nói, ngươi là ngươi nói tùy tiện gọi à. Long Phi, đứa bé hì hì cười nói, để cha đừng nóng giận, ta là nói đùa ngươi, ngươi là ta thân ái cha, ta tốt nhất cha, trên thế giới đẹp trai nhất cha. Long Phi lửa giận biến mất, e lặp lại lần nữa tới nghe một chút, đặc biệt câu cuối cùng. Đứa bé nói, ngươi là ta đẹp trai nhất cha. Này còn tạm được. Long Phi nói, ê được, hiện tại ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi là con trai của ta, vậy ta liền muốn biết một vấn đề, ngươi là ai sinh? Cái vấn đề này rất trọng yếu, Long Phi chỉ nhắc tới cung một giọt tinh huyết, hoa sen ngọc trụy lợi hại đến đâu cũng không thể sinh đứa nhỏ chứ. Hơn nữa, Long Phi coi như lại nhược trí cũng biết tinh trùng cần trứng kết hợp mới có thể dựng dục ra tân sinh mệnh đi, lại chính là tháng 10 hoài thai, lúc này mới cách mấy phút cà, lùi 10.000 bộ giảng. Đây là dị giới tất cả đều có khả năng, nhưng là thằng nhóc này sinh ra đến liền có thể nói chuyện, còn có thể làm nũng, làm bộ khóc, càng trâu bò chính. Là hắn còn có thể ra tay hại người, có như thế trâu bò đứa bé sao, thiên tài siêu cấp, yêu nghiệt, những này từ căn bản hình dung không được hắn, đứa bé nói, ở ngươi sinh nhà. Long Phi. Lại là không còn gì để nói, ê ta là nam nhân, ta làm sao sẽ xảy ra đứa nhỏ đây? Đứa bé nói. Y vậy ta liền không biết, y. Được rồi. Long Phi nói, ê mẹ của ngươi là ai đây? Đứa bé nói, ở ngươi à? Long Phi, đầu muốn nổ, ta là lại làm cha, lại làm mẹ, còn có thể sinh con. Long Phi đầu óc có chút không đủ dùng, nhìn đứa bé mặc một bộ em bé cái yếm, ráp một cái trùng thiên tiên, thỉnh thoảng cầm Hồng Anh trường thương lấy ra chơi, nếu không là dưới chân không có phong hỏa luân, Long Phi thật sẽ cho rằng hắn là hoa sen hóa thân Na Tra. Nghĩ đến hoa sen, Long Phi trong lòng lại là chấn động, nghe Ngọc Trụy vào trong ngực một màn, chẳng có cái gì cả. Long Phi lập tức hỏi, ơ Ngọc Trụy đây? Đứa bé nói, về cái gì Ngọc Trụy, không biết à? Long Phi nói, ơ chính là vừa nãy thai nghén ngươi đi ra Ngọc Trụy, ngươi sẽ không biết. Rõ ràng vừa nãy đều vẫn còn, làm sao đã không thấy tăm hơi đây? Đứa bé nói, ơ ta cũng không biết, cha, ta thật đói nha, ngươi có bà nội ăn sao? Long Phi, cũng vào lúc này, dẫn đầu nam tử nhịn xuống đau nhất. Hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi tần tần một tiếng, nói, hãy giết hắn cho ta. Long Phi trên người quá nhiều quái lạ, cấp tốc đột phá, vết thương trong nháy mắt khôi phục, lại tới vừa vặn một chiêu suýt chút nữa thì tính mạng của hắn. Long Phi thân thể quá cổ quái, trước hết diệt trừ, mọi người chấn động, 11 người đồng thời ra tay, quay về Long Phi toàn thân quanh kích đi ra ngoài. Lại muốn thương tổn hại ta cha. Hừ, y. Không cho điểm màu sắc cho các ngươi nhìn. Ngươi cho rằng cha ta cha là dễ bắt nạt phải không? Đứa bé đột nhiên đứng lên đến, trong tay Hồng Anh trường thương chấn động ở những người kia chiêu thức rơi vào Long Phi trên người trong nháy mắt. Ầm, e đứa bé vung lên Hồng Anh trường thương, bóng thương từng trận, sau đó từng cái cấm vệ quân yết hầu bị một thương đâm thủng đi, thân thể bay ngược ra ngoài. Ầm, từng cái đóng ở mấy chục mét ở ngoài trên cây to, từng cái treo ở nơi đó, 11 người đồng thời thúng sát. Hừ. Đứa bé hung ác một tiếng, sau đó bẹp miệng, nói, ê cha, ngươi có bà nội uống sao? Long Phi lại một lần nữa bị phát sợ. CMN. Đây là sức mạnh nào à? Thằng nhóc này quá nghịch thiên chứ, ngày 11 cái cấm vệ quân mạnh nhất chính là Tĩnh Mịch Bát Phẩm. Hơn nữa đứa bé không giết một người, Long Phi trong đầu liền vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, hoàn toàn là hắn giết như thế. Nhìn đứa bé một mặt ngốc manh dáng dấp, Long Phi nở nụ cười. Để phát ra, tự nhiên kiếm được một cái siêu cấp nhi tử, ha ha ha.